Nobles chế tạo con rối thần. Chương 24, nhiệm vụ ủy thác của tử thần Senki, hai chương hợp một. Góc truyện audio.com. Cậu biết gì chưa? Ở khu vực thành phố XX có vụ buôn bán nội tạng trẻ em lớn. Mẹ tớ cũng đang rất lo lắng và cấm không cho đi đâu chơi vào buổi tối nữa. Buổi chiều tan học thì phải về thẳng nhà. Nè, hay nếu có đi đâu chơi thì rủ nhiều người thêm cho an toàn. Thật chán, tớ muốn đến Game Center chơi FA và LMS cơ. Kết quả, gần như ở trường học cũng đang xôn xao và bàn tán về vụ việc trên. Có nhiều phụ huynh lo lắng khi cho con mình đến trường. Gần như 20 học sinh trong lớp không đến trường. Chỉ khi nào bắt được toàn bộ bang đảng buôn trẻ em bán nội tạng xuyên quốc gia đó. Ra ngoài vòng ánh sáng, thì họ mới cho con của mình trở lại trường học bình thường. Lần này, qua hơn 3 ngày điều tra cho ra kết quả, tổng cộng có 178 cái xác của nhiều trẻ em thuộc các nước trên khu vực châu Á, đại đa số những đứa trẻ này. Có thể là con em của những dân tộc miền núi hay vùng cao ít người. Lại không đủ điều kiện nuôi chúng, nên đại đa số là đem con đi bán hay vứt bỏ chúng ở nơi khác. Trong những thành phố lớn, tỷ lệ trẻ em mất tích cũng không quá cao, nhưng ở những khu vực ít người khác thì tương đối khó kiểm soát do không có đầy đủ thông tin. Nên có thể suy đoán bọn chúng là một bọn buôn người và bán nội tạng có tổ chức chuyên nghiệp. Bên trong trường tiểu học Hazer, bàn ba lớp 5, E hiện tại, Lucas chào buổi sáng, Shindo Hikaru khuôn mặt hồng hào, tươi rói rói khoe ra hổ nha. Chạy lại ôm cổ Lucas từ đằng sau. Cút, mới sáng sớm là mặt muốn ăn hành à, thật ghê tởm. Vẻ mặt Lucas giả vờ ghét bỏ. Lạnh rên nhìn Shindo Hikaru. Đẩy tay tên nào đó ra khỏi người mình. Uy, Lucas sao cậu nói tớ như thế? Không biết, hôm bữa ai khi thấy tớ ngất xỉu rồi lo lắng sốt phó mặt mũi xanh lè đâu nháy nháy mắt Shindo Hikaru vẻ mặt muốn ăn đòn nói. Cậu nằm mơ đấy, chắc luôn, mặt không cảm xúc, Lucas lựa chọn không thèm để ý đến Shindo Hikaru. Thật là mất hứng, Lucas thật lạnh lùng Shindo Hikaru bẹp bẹp miệng hai tiếng. Giả vờ tội nghiệp nhìn Lucas, nếu không có việc gì thì về chỗ ngồi đi. Giáo viên chủ nhiệm Yamazishi Yumi sắp đến kìa, sắp xếp lại bàn học và sách vở. Lucas nhìn một chút trên tay đồng hồ nói, ok con dê. Không thành vấn đề, Shindo Hikaru làm thủ thế ok ngón tay, rồi trở về bàn của mình, giả trang tư thế ngồi nghiêm chỉnh, bộp bộp tiếng vỗ tay vào nhau vang lên của cô Yamazishi Yumi. Cả lớp nghiêm túc, có thông báo cho các em đây. Nếu các bạn nào có chú ý nghe tin tức hiện tại trên báo đài hay radio, thì các em sẽ biết một số thông tin gần đây xảy ra trên khu vực XX. Cô cũng không muốn nhắc đến nó nhiều, nhưng bây giờ đã có lệnh giới nghiêm giờ giấc cho các em. Nếu có thể không nên ra ngoài vào buổi tối, bằng không phải có phụ huynh hoặc người lớn đi theo, thì mới được ra đường vào thời điểm đó. Cô cũng không muốn các học sinh đáng yêu của cô xảy ra chuyện gì. Nên khi vụ việc trên chưa được giải quyết, thì các em chịu khó tuân thủ quy định của nhà trường mình nha. Giáo viên chủ nhiệm Yamazishi Yumi, chỉnh lại mắt kính, giọng to và rõ lại ngọt ngào, nói hết nội dung trong tờ giấy thông báo mà cô vừa nhận được từ ban lãnh đạo nhà trường. Cả lớp học hơi sững sốt, trong đó chỉ có khoảng gần hơn 80, các bạn học trong lớp bị cha mẹ cấm túc không cho ra đường vào buổi chiều tối. Còn vì tại sao thì hoàn toàn không biết. Chỉ có khoảng hơn 10 hài tử thì hơi nghe được thông tin gì đó. Mặt nhanh chóng mất đi màu sắc hiện có, ánh mắt sợ hãi, việc gì thế, tại sao đến nhà trường cũng như vậy, không cho chúng em ra đường chơi. Thật quá đáng, học sinh đi học về thì thời gian còn lại cũng chẳng có là bao nhiêu. Nếu còn không cho tụi em đi ra chơi thì sao tụi em chịu nổi à, có một mập mạp gấu hài tử. Cực kỳ thích đi đánh game đối kháng ở trung tâm mua sắm. Nghe được cấm túc thời điểm chỉ thấy tâm hồn sụp đổ. Mắt đỏ lên nói, Đúng à, ở nhà suốt em cũng không thích tí nào. Cảm giác rất khó chịu. Cô ơi, nếu rủ thêm nhiều bạn đi chung có được không cô? Em muốn ra ngoài ăn tối thì sao hả cô? Cả đám thấy có người mở đầu, thì nhao nhao gật đầu hô to, nhìn một đám khỉ con, kêu to Yamaji Yumi mặt hơi giận, vừa tính đứng lên mắng nhóm gấu tiểu hài tử thì. Các bạn, bình tĩnh lại một chút, đây là lớp học, không phải nhà giữ trẻ con. Từng người nói thôi, nếu làm quá lên thì cũng không tốt đẹp gì cả. Lucas đầu hơi đau, mặt bình tĩnh lên tiếng. Cậu im đi, cậu biết gì mà nói hả công tử ốm yếu? Cậu là cái thứ gì chứ? Hai tử mập mạp đang kích động. Có lẽ là giáo viên như cô Yamaji Yumi thì còn khiến nó hơi e ngại một tí. Còn chỉ cao hơn nó một chút như Lucas thì quất luôn, méo sợ. Gan em này chắc phỏng lắm đó nha, không khí trong lớp bỗng ngưng trệ đi. Lucas đã rất không vui gì nãy giờ. Tên này còn nói như vậy. Thật đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Khí tức nguy hiểm từ Lucas phóng xuất ra. Cậu chỉ im lặng không nói. Nhưng chỉ cần như thế, cũng khiến cho cả lớp hoàn toàn cảm nhận được Lucas đang giận. Biết rằng tiểu hài tử miệng lưỡi là không khống chế được. Lucas chỉ cười nhạt, dùng chút uy áp chủng tộc cao đẳng ra thôi. Là cả lớp đã gần như sợ mất mật, không khí như bị đè ép xuống. Thậm chí, Yamaji Yumi cũng cả người cứng còng, trán đổ vài giọt mồ hôi. Huống chi là mập mạp tiểu hài tử kia. Hích, tiếng hít thở không thông. Tới đây thôi, lần sau, hãy cẩn thận mồm miệng một chút. Thấy không khí đã đạt đến trình độ căng như dây đàn. Lucas cũng thu hồi lại khí thế, giọng hơi lạnh nói, xin lỗi, tiểu hài tử chung quy cũng chỉ là tiểu hài tử, rất nhanh thì nói tiếng xin lỗi Lucas, về vấn đề mà cô Yamaji Yumi vừa nói thì cũng là để bảo vệ mấy bạn mà thôi. Nếu muốn biết cụ thể thì để tớ nói, Lucas hơi gật đầu, tiếp thu xin lỗi, cô Yamaji Yumi, có thể cho em xin ít phút được không? Hướng về phía Yamaji Yumi, khẽ mở miệng hỏi, đừng quá lâu là được khi Yamaji Yumi lấy lại tinh thần. Nhìn Lucas một chút, hơi ngơ ngác nói, cô cảm thấy đứa bé này thật kỳ lạ, rất bình tĩnh và có khiếu lãnh đạo. Chẳng lẽ, gia đình của Lucas là có quan hệ với những người có máu mặt trong xã hội? Hay bản thân cậu hay tiếp xúc với những người đó ngay từ khi còn nhỏ? Nên bây giờ mới có khí chàng nghiêm nghị như vậy. Hiện tại trong khu vực 20 người ta phát hiện ra có khoảng hơn 150 cái xác của trẻ em bị móc rỗng ra nội tạng. Theo như điều tra cho thấy, độ tuổi của những đứa bé đó chỉ khoảng 7-12 tuổi, tức là đang độ tuổi của chúng ta. Nếu ra đường vào ban đêm hiện giờ sẽ rất nguy hiểm. Nếu chỉ vì muốn được chơi mà đi đánh cược mạng của mình thì thật sự là rất ngốc. Mình cũng có nghe qua, lũ người đó có thể là những kẻ chuyên buôn bán nội tạng xuyên quốc gia. Cực kỳ nguy hiểm, nếu như bị bắt tỷ lệ các bạn sẽ bị đưa đến lò mổ xẻ lấy nội tạng ra là rất cao. Nhìn một loạt bên dưới nhóm hùng hài tử, Lucas giọng đều nói rõ ràng và bình tĩnh, đem những suy đoán của tổ điều tra ra. Cảnh tỉnh những bạn nhỏ này, hiện tại, đang là thời khắc nguy hiểm, có hơn 150 mạng người, mà lại toàn là những đứa bé tuổi còn rất nhỏ. Các hài tử trong lớp cũng rất phù hợp trở thành mục tiêu ra tay của lũ độc ác đó. Cậu đùa phải không? Tại sao họ có thể làm như thế? Thật sao? Hơn 150 đứa trẻ bị giết lận à? Ghê tởm. Bọn chúng sao có thể ra tay đối với con nít được chứ? Khu vực XX, không phải kế bên khu vực của nhà mình sao? Thật đáng sợ, lũ người xấu, sẽ bị chính nghĩa bắt hết và lôi đầu họ ra trước pháp luật. Sao mấy việc này cậu rõ ràng thế Lucas? Cậu thật giỏi và đáng tin cậy một nữ hài nào đó. Mắt mạo sao tinh tinh nói. Hoa si thường thường IQ gần như là số âm. Các hài tử trong lớp có lo lắng, sợ hãi, căm phẫn và bình tĩnh, Lucas đều thu hết vào trong đáy mắt, ít nhất bọn họ còn ý thức được tình hình hiện tại của chính bản thân mình. Cho nên giáo viên chủ nhiệm cô Yamazishi Yumi là muốn tốt cho các bạn và nhà trường cũng phải thực hiện những biện pháp phòng tránh. Nên mới đưa ra những phương pháp này. Đi về chỗ của mình, Lucas để ý Shindo Hikaru đang nhìn cậu bằng cặp mắt sùng bái. Lóe lóe sáng a, hửm, có gì trên mặt của tớ à, nghi ngờ nhìn Shindo Hikaru một tí. Rồi cậu sờ sờ trên mặt mình, đâu có gì đâu, chỉ thấy Lucas cực kỳ ngầu mà thôi. A, trở lại với tiết học, Shindo Hikaru cứ muốn nói lại thôi nhìn Lucas xiết, làm cho Lucas mặt hơi khó hiểu. Có chuyện gì, nói ra xem Hikaru, à ừ, Lucas có biết đánh cờ vây không? Rốt cuộc cũng hỏi tới. Lucas nhìn Shindo Hikaru cười đầy ẩn ý, nói chính xác hơn là nhìn về phía linh hồn ăn mặc quần áo thời Heian kia. Với ánh mắt kỳ lạ, đặc biệt khi kẻ đó còn là thầy của mình, do mình hấp thu tri thức về cờ vây của Fujiwara no Sai. Nên nói cho cùng Sai cũng là thầy của Lucas. Tớ có biết chơi cờ vây một chút, nếu cậu muốn đánh cờ với tớ. Thì chờ qua đoạn thời gian này đã nha. Chừng nào, bọn người kia bị bắt hết thì chúng ta mới được ra đường buổi tối. Chấm, hứa chắc rồi đấy nhá. Fujiwara no Sai, mắt hơi nheo lại nhìn về phía Lucas với vẻ nghi ngờ. Ta là đường phân tuyến. Trên đường về đến nhà. Ra đi, đi vào ngõ hẻm góc khuất không có ai. Lucas nhẹ giọng nói. À, bị phát hiện rồi. Không ngờ mới vài ngày không gặp mà linh lực cảm ứng của cậu lại có thể phát hiện ra ta rồi. Rất khá đấy, tử thần Senki từ trong bóng tối đi ra. Có việc gì sao? Ta có việc muốn nhờ cậu giúp đỡ. Lucas không nói gì chỉ nhìn chằm chằm tử thần Senki. Ánh mắt bình tĩnh, ra hiệu anh cứ tiếp tục. Chắc cậu cũng có nghe qua sự việc này rồi. Nó có liên quan đến vụ bọn buôn người và bán nội tạng xuyên quốc gia. Ta không thể dẫn linh hồn của mấy đứa trẻ đi. Nếu bọn chúng chưa trả giá cho hành động của mình, cậu sẽ giúp ta trừng trị bọn chúng chứ? Đừng lo, sau khi xong việc ta sẽ trả công cho cậu sách trung cấp của âm dương thuật nha. Khẽ cười nhẹ, tử thần Senki chộp vai Lucas mắt không cho từ chối. Thật không biết làm sao. Lũ linh hồn trẻ con bám trên thân xác của chúng, đã đến chỗ khu vực do anh đảm nhiệm, mà với thân phận tử thần cấp 1 của anh thì khó lòng mà lôi từng linh hồn một vào cửa đầu thai luân hồi. Trước đó còn phải dẫn chúng đi thanh tẩy oán niệm nữa. Rất phiền phức, bình thường trường hợp này nếu xảy ra thì phải gọi điện báo cho trụ sở tử thần. Và họ sẽ cử người đến giúp đỡ. Vận chuyển những linh hồn có nhiều oán niệm vào dòng suối thanh tẩy. Nhưng đồng thời sẽ lấy đi 80 công đức trong đó, coi như là chi phí giúp đỡ. Nhưng những oán linh này chỉ là trẻ con, mà số lượng lại khá nhiều. Chỉ cần thực hiện nguyện vọng mà bọn chúng khao khát nhất là có thể thanh tẩy linh hồn bọn chúng được rồi. Không cần phải nhờ đến suối thanh tẩy, mà lúc này không nhờ cộng sự đáng yêu của mình thì còn nhờ ai nữa. Nên mới có tình cảnh này xảy ra hiện tại. Đinh, nhiệm vụ, ủy thác, của tử thần Senki, giúp đỡ anh ta trừng trị những bọn độc ác buôn trẻ em và bán nội tạng. Những kẻ đồ tể không gớm tay, xem con người như loài gia súc, bàn tay đầy máu tanh, tâm hồn đã mục giữa. Không cần khoan nhượng, đề nghị gạt bỏ tất cả bọn chúng. Yêu cầu, nhiệm vụ kết thúc hoàn mỹ. Thưởng, sách trung cấp âm dương thuật. Cơ hội quay may mắn x3 và 100 triệu yên Nhật tệ. Khi tử thần vừa nói xong yêu cầu nhờ Lucas hỗ trợ. Cũng là lúc cậu nhận được nhiệm vụ ủy thác, vừa được phần thưởng từ tử thần, vừa có phần thưởng của hệ thống, đặc biệt là 100 triệu, như thế cậu sẽ có thể đổi sang ngôi nhà tốt hơn. Mua thêm tủ lạnh bự hơn, laptop và smartphone cho mọi người nữa. Đã làm ra quyết định. Lucas gật gật đầu, tối hôm đó, Itachi bắt đầu hướng dẫn Lucas cách sử dụng dây tơ để thay đổi phương hướng của Shuriken. Ngoài ra còn có cách chiến đấu tùy theo từng hoàn cảnh. Trong không gian chật hẹp, rừng rậm, dưới nước, hoặc từ xa, Xong hết buổi tập, Lucas mới nhớ, cậu hiện tại còn 10 lần quay may mắn loại hiếm. Tỷ lệ chúng là 100. Vật phẩm, khẽ niệm trong đầu, bắt đầu rút thưởng toàn bộ. Đinh, 1, ký chủ chúng được trứng sủng vật loại cổ đại. Không biết nguồn gốc và thời gian ấp trứng. Dùng máu của mình nuôi nấng hàng ngày sẽ khiến sủng vật bên trong càng thêm quyến luyến và trung thành đối với chủ nhân của mình. Tiềm năng phát triển, 7, 5, 10, đinh, 2, ký chủ chúng được 30.000 điểm tinh tạp, tổng hiện có là 44.000 điểm tinh tạp, đinh, 3, ký chủ chúng được lỗi Red Queen vật phẩm hiếm, là vật phẩm trong Resident Evil, là trí thông minh nhân tạo của công ty Umbrella, lấy an nguy của con người là sự tồn tại của mình, có độc lập ý thức và tính tự chủ cao, có tiềm năng học tập vô hạn. Hệ thống cài đặt mệnh lệnh vẫn chưa có. Yêu cầu trước khi sử dụng, cần cài đặt mệnh lệnh. Đề nghị, có thể trở thành một bộ phận chế tạo con rối. Đinh, 4, ký chủ chúng được làn da cấu trúc Nanote 3000 của công ty The Skynet, là vật phẩm cấp bậc đặc biệt, là sự tiến bộ vượt bậc của khoa học công nghệ năm 3000. Trong lĩnh vực chế tạo robot, có ưu điểm của T-1000. Dạng thể lòng có thể bao trùm bên ngoài người sử dụng. Có chức năng biến hóa của loài tác, kẻ bông dung nhập vào môi trường. Không sợ lửa hay sức ép của nước, có thể tự do co giãn, biến đổi hình thái, tự điều chỉnh nhiệt độ và mùi vị bên ngoài làn da. Đề nghị, có thể trở thành một bộ phận chế tạo con rối. Đinh, 5, ký chủ chúng được 20.000 điểm tinh tạp, tổng hiện có là 64.000 điểm tinh tạp. Đinh, 6, ký chủ chúng được vật phẩm, khung xương Palladium vật phẩm hiếm, không bị ăn mòn bởi axit hóa học, chịu nhiệt cực tốt khoảng hơn 10.000 độ C, là kim loại quý hiếm đứng thứ 7 của vũ trụ, được áp dụng trong chế tạo tàu, thuyền vũ trụ, độ bền bỉ rất cao. Đề nghị, có thể trở thành một bộ phận chế tạo con rối. Đinh, 7, ký chủ chúng được vật phẩm, kiếm Tensei Ga, thiên sinh nha. Vật phẩm đặc biệt, là một trong ba thanh kiếm của khuyển yêu đại tướng, cha của Sesshomaru và Inuyasha. Nó là thanh kiếm của sự chữa trị không thể chém bị thương được ai. Chỉ có những ai mang tâm hồn trong sáng và ý niệm mạnh mẽ về cứu người thì mới có thể sử dụng được thanh kiếm này. Nó còn có khả năng chém được những thứ không thuộc về thế giới này. Tức là những linh hồn ở địa ngục. Nếu bị thiên sinh nha chém thì cũng không thể đầu thai mà còn biến mất mãi mãi. Ngoài ra, Tensei Ga còn có vài mặt hạn chế như chỉ hồi sinh một lần duy nhất cho mỗi người. Đinh, 8, ký chủ chúng được kẹo biến hình vật phẩm hiếm, thay đổi được vẻ bên ngoài, khí tức, nhiệt độ và mùi của người mà bạn muốn trở thành, là sản phẩm của công ty dược phẩm Nemesis. Dành riêng cho những đặc công hay tổ chức tình báo trên thế giới. Qua hơn 55 năm thử nghiệm và thất bại liên tục, công ty này chỉ cho ra đúng 78 hộp kẹo biến hình đặc biệt này. Mỗi hộp gồm có 10 viên, mỗi viên sử dụng được trong 24 giờ. Đinh, 9, ký chủ chúng được, hộp cứng chứa thông tin và trí tuệ kẻ độc tài của sự sống trong 1/2 print được mệnh danh là boss cuối cùng. Vật phẩm cấp bậc đặc biệt, nếu nói Red Queen là một cỗ máy được lập trình sẵn và luôn làm theo yêu cầu của người tạo ra nó, thì ổ cứng chứa thông tin và trí tuệ kẻ độc tài của sự sống không đơn giản chỉ là một cỗ máy chỉ chấp hành mệnh lệnh. Trong đó có chứa một phần linh hồn kẻ độc tài của sự sống. Tuy vẫn đang trong tình trạng ngủ say, nhưng có tiềm năng trở thành trái tim của con rối mạnh mẽ trong tương lai. Đề nghị, nên tìm cách chữa trị linh hồn bên trong, có thể dùng trong chế tạo con rối địa cấp đặc biệt. Đinh, 10, ký chủ chúng được mảnh vỡ. 1, thanh kiếm địa ngục của Hades, yêu cầu tìm và ghép đủ 5 mảnh vỡ bị thất lạc. Thì sẽ cho ra vật phẩm, thanh kiếm địa ngục của Hades, mang trong mình sự hủy diệt đáng sợ, nếu không được thanh kiếm chấp nhận mà lại chạm vào nó. Thì linh hồn kẻ đó sẽ bị lấy mất, thông tin còn lại, không đủ điều kiện để tìm hiểu tiếp. Tác giả, quý tộc Nobles, cuối chương ai tốt bụng thì ủng hộ cho tác NV. Kim đậu, vote 10,